Phàm Tiên Chi Lữ, chương 72, tình thế nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì vậy? Mọi chuyện diễn ra rất nhanh nên cả chiến đội Thăng Long chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Bọn họ cũng phát hiện ra chúng đang làm một nghi thức gì đó trợ giúp cho con vua mác thú nhưng không kịp ngăn chặn. Sau giây lát, đám mác thú quân lính trở lại bình thường nhưng khí tức trên người chúng có vẻ suy yếu. Nhưng khi chúng quay về phía đám thành viên chiến đội Thăng Long, đôi mắt toát lên vẻ thù hận cùng điên cuồng khôn tả. Cái nhìn như thể muốn nói không kẻ nào có thể vấy bẩn vinh quang thuộc về vua của bọn chúng được. Có gì đó khác thường. Mọi người cẩn thận, bọn Trần Uy thấy vậy cũng nghiêm nét mặt cảnh báo. Mấy người khác thấy vậy cũng trịnh trọng hẳn lên. Bọn họ cảm thấy nguy cơ nào đó đang đến. Anh hai, an tâm, tốc chiến tốc thắng, Nguyễn Đức Khoa trầm giọng lên tiếng. Mấy người còn lại cũng nhìn qua. Tất cả đều biết đây là một thử thách lớn đầu tiên của bọn họ. Được, giết chết bọn nhím này. Trần Uy ngắn gọn đáp lại. Trên người hắn đã có vài vết thương lớn nhỏ nhưng tinh thần của hắn lại dâng cao hơn lúc nào hết. Mấy người còn lại thấy vậy cũng quyết tâm hẳn lên. Trong trường Thăng Long thì Trần Uy là một người anh đúng mực đáng tin nhưng Phạm Ngọc lại chính là tấm gương để học hỏi. Nếu xét về gia cảnh thì Phạm Ngọc chính là người không có sự hậu thuẫn nào cả từ gia đình. Vậy mà hắn lại làm được những điều đáng nể. Ngay cả Trần Uy cũng phải nể phục hắn vài lần. Tất cả các thành viên của chiến đội Thăng Long cùng quay qua khẽ trao đổi ánh mắt và gật đầu với đồng bạn. Rồi họ nhìn về phía con mác thú đối thủ của mình, chiến ý bừng bừng như ngọn lửa. Cả đám đều biết giây phút quyết liệt đã tới. Đồng thời bọn họ khẽ nhìn lướt qua phía Phạm Ngọc đầy chờ mong. Hắn sẽ là mấu chốt quyết định của trận này. Răng rác, sau khi kết thúc nghi thức kỳ dị kia từ trên cơ thể con vua mác thú, những phần bắp thịt bắt đầu nhúc nhích. Toàn thân nó nổi lên dao động mãnh liệt, tiếng cơ nhục và xương cốt của nó dịch chuyển phát ra âm thanh ghê rợn. Khí thế trên thân thể nó từ từ dâng cao, từ chỗ bốn cánh tay đã bị chém mất cùng nhưng vết thương trên khắp cơ thể nó cơ nhục đang sinh sôi với tốc độ nhanh chóng. Dường như những tia sáng màu xanh truyền từ mấy con mác thú quân lính kia là một loại năng lượng kỳ dị nào đó giúp nó hồi phục. Quá trình này diễn ra rất nhanh, Phạm Ngọc vừa lặng yên quan sát vừa từ từ hồi phục thần lực. Trong cơ thể hắn tinh vân vận chuyển rất nhanh, năng lượng nguyên tinh trong vùng không gian này điên cuồng bị hút về phía đỉnh đầu hắn sau đó chui vào trong tinh hải. Những sợi tơ quy luật mờ mịt cũng theo đó rung động theo. Chỉ một lát con vua mác thú đã hoàn thành xong quá trình tu bổ thân thể này. Nó hưng phấn kêu lên, Phạm Ngọc kinh ngạc nhận ra thân hình của nó cao lớn thêm rất nhiều. Ít nhất cũng lớn hơn một nửa, nó đứng đó như một tòa tháp nhỏ. Đồng thời từ trên thân thể của nó tản ra một cỗ khí thế mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Trên cơ thể nó có ba chỗ đang phập phồng lên xuống như đang thở vậy. Kinh dị hơn nữa năng lượng nguyên tinh đậm đặc như suối đổ về đỉnh đầu con vua mác thú. Những sợi tơ quy luật cũng rung lên cộng hưởng theo những nhịp lên xuống đều đặn đó. Tinh vân chiến tướng bậc 4, Phạm Ngọc cảm thấy áp lực như một tòa núi ép về phía hắn. Hắn vừa mới thốt ra nghi vấn trong lòng thì cỗ khí tức khổng lồ đã ập tới khiến hắn biến sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Ngọc vội triển khai trường hấp dẫn của mình đối kháng lại. Trường hấp dẫn của Phạm Ngọc lan ra như một bức tường kiên cố nhưng ngay khi vừa chạm vào trường hấp dẫn của đối phương thì nó gần như sụm lại. Cảm giác như một mớ bông gòn đụng phải tấm thép vậy. Áp lực khiến hắn buộc phải cắn răng lui nhanh lại phía sau. Cái gì? Phạm Ngọc kinh ngạc la lên, hắn hoảng sợ phát hiện ra dù hắn đã lui lại trên 20 mét nhưng áp lực trầm trọng đó vẫn chưa biến mất. Ở gần đó, Phạm Thiên Bảo, Nguyễn Đức Khoa và Hoàng Văn Bình bỗng nhiên bị một lực lượng vô hình đánh úp lại. Cả hai không kịp phản ứng bị đè bẹp xuống, Nguyễn Đức Khoa còn đỡ còn Phạm Thiên Bảo và Hoàng Văn Bình đã phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Đám đội viên chiến đội Thăng Long ở xa hơn thấy vậy sợ hãi nhìn lại, đầu óc mờ mịt không hiểu chuyện gì. Trần Uy thấy vậy siết chặt thanh mác trong tay, đôi mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Hai người Minh Châu và Đào Văn Quang ở xa hơn thì không bị gì nhưng cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Rhys, phía bên Phạm Ngọc con vua mác thú không vội lao lên tấn công Phạm Ngọc mà hả hê đứng đó nhìn đám người của chiến đội Thăng Long đang chật vật chống đỡ trường hấp dẫn của nó. Mấy con mác thú thấy thế kích động hẳn lên. Phạm Ngọc hừ lạnh một tiếng, trong lòng trở nên trầm trọng. Tình huống xấu đã xảy ra. Trường hấp dẫn của con vua mác thú rõ ràng đã tăng lên phạm vi ảnh hưởng. Theo khoảng cách tính toán được thì ước chừng hơn 50 mét. Tình hình sẽ khó khăn lên gấp bội vì trong chiến đấu sự ảnh hưởng của trường hấp dẫn là rất lớn. đối với mấy người có tu vi chưa tới cấp tinh vân chiến tướng, sức cự kháng với trường hấp dẫn còn yếu. Nhất là khi nó cố ý tập trung vào họ, dĩ nhiên, bọn mác thú lại không bị ảnh hưởng gì. Tuy có mấy người Trần Uy, Minh Châu và Đào Văn Quang không bị nhưng bọn mác thú hoàn toàn có thể thu lại khoảng cách đến gần phạm vi ảnh hưởng của trường hấp dẫn mà con vua mác thú phát ra. Thêm vào đó nó đã đột phá lên cấp tinh vân chiến tướng bậc 4 cao hơn cả người có tu vi cao nhất trong bọn họ là Trần Uy. Tại cấp độ tinh vân chiến tướng thì cứ 3 bậc lại là một nấc thang nhỏ. Người ta còn có cách chia khác là sơ cấp, trung cấp và cao cấp cho cấp độ tu vi này. Ở cùng một nấc thang thì tu vi chênh lệch không lớn. Như Phạm Ngọc có tu vi tinh vân chiến tướng bậc 2 cũng không kém Trần Uy có tu vi bậc 3 là bao. Nếu một chọi một còn phải xem kỹ xảo, từng nấc thang đó lại khác biệt nhau về chất, có nghĩa là cấp tinh vân chiến tướng bậc 4 chính là nấc thang thứ 2. Nó hoàn toàn mạnh hơn không chỉ 1-2 bậc so với bọn Phạm Ngọc. Chiến đội Thăng Long đã rơi vào tình huống nguy hiểm thật sự. Các cậu cố gắng tách ra xa phạm vi bán kính 50 mét. Trần Uy đột nhiên hét lớn cảnh báo mọi người. Sau đó hắn liếc qua Phạm Ngọc thấy được ánh mắt nghiêm túc của đối phương nhìn lại thì khẽ gật đầu. Bọn họ hiểu phải làm gì lúc này. Bùng, Trần Uy chém mạnh hai thanh mác xuống nền sa mạc tử vong khiến những hạt cát nặng bay lên tung tóe. Sau đó thân hình hắn nhảy lên lao vụt về phía hai con mác thú đối thủ. Hai thanh mác trong tay hắn mang một cỗ khí thế rời non lấp bể theo đường vòng cung từ trên cao chém xuống. Đồng thời trường hấp dẫn của Trần Uy cũng bùng phát đối kháng với trường hấp dẫn của con vua mác thú kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy hắn không bị đè ép trực diện nhưng hành động cũng trở nên khó khăn nếu không loại bỏ áp lực đến từ nó. Phía đối diện hai con mác thú cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng ngay khi nhìn về phía vua của mình bọn chúng lại trở nên không còn sợ hãi nữa. Khí thế suy yếu vừa rồi cũng chuyển sang mạnh mẽ khác thường. Chiến ý bùng phát mang theo một cỗ tức giận khôn tả. Cả hai con mác thú chia làm hai bên cùng thi triển ra một chiêu giống nhau. Chỉ thấy sáu cánh tay cầm đao của chúng đều nhanh như chớp chém về một phía không sai lệch. Phạm Ngọc sau khi thấy Trần Uy động cũng động theo. Hắn đạp mạnh chân xuống bề mặt sa mạc. Cú đạp này mang theo một lực lượng như bom nổ khiến cát bay lên mù mịt. Hắn làm thế là để tạo ra sự phân tán cùng che mắt đối thủ. Vù, vù, đồng thời Phạm Ngọc lợi dụng thần lực kết hợp với lực lượng từ chiếc kén linh hồn kia phát ra dẫn động hai luồng lốc xoáy hấp dẫn bộc phát tiến về phía con vua mác thú. Cùng lúc đó Phạm Ngọc như điện xẹt mang theo đóa hoa cát bụi mù theo sau hai luồng lốc xoáy đó tấn công con vua mác thú. Tuy nhiên thân thể Phạm Ngọc cảm giác được trì trệ. Áp lực mà trường hấp dẫn của cường giả cấp tinh vân chiến tướng bậc 4 trực tiếp tác động không phải chuyện đùa. Phạm Ngọc nhờ vào lực lượng tinh thần mạnh mẽ và trường hấp dẫn cấp chấn động bậc 2 mới có thể kháng lại. Nếu đổi lại người có tu vi cùng trường hấp dẫn cấp độ yếu hơn có khi còn không di chuyển nổi. Phạm Ngọc cũng quyết định thật nhanh, bị trường hấp dẫn của đối phương đè ép nên hắn cần tấn công để lấy lại thế cân bằng. Đó cũng là cách tốt nhất giải tỏa áp lực cho đồng bạn. Nguồn VIP Tuyên, VN, cách chương.